Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 115, Mỹ mạo phu nhân, 3. Góc truyện audio.com, tại thành Kim Lăng Đông Nam ngoài trăm dặm, có một tòa núi cao, nguy nga vô cùng, thẳng thẳng nhập vương ngọn sơn phong này, tuy nhiên cao lớn hiểm trở, đủ nhập thiên hạ danh sơn liệt kê, nhưng bốn phía lượn lờ đấy, đều là sầu vân thảm vụ, nhìn về phía trên âm trầm vô cùng. Núi cao bên trong, con đường hiểm trở phi thường, trong núi gió lạnh gào thét, rót vào bốn phía rậm rạp sơn thế đấy trong sơn động, thanh âm chói tai, làm cho người nghe thấy mà sợ. Ngoài núi xa xa, một chút còn có mấy người nhà loại. Dưới núi cùng trong núi, lại sớm không nhân loại tung tích. Trong núi khắp nơi chiếm giữ đấy, nhưng đều là một ít khủng bố đấy lệ hồn cùng nhàn tản tiểu yêu, mượn dưới mặt đất âm khí cưỡng ép kháng cự âm tào địa phủ đấy quản hạt, bốn phía đấy oan hồn đều bị những cái. Kia quỷ quái vơ vét lên núi tụ thành thế lực cường đại, không chịu nhập âm phủ quang dơ lên truyền thế, còn bất chợt mọi nơi xuất động, giết hại sinh linh, làm cho âm phủ sứ giả đau đầu vô cùng. Này trên đất cũng như Kim Lăng, giống như, dưới mặt đất có mãnh liệt đấy âm khí tụ tập lại để cho những cái. Kia lệ hồn đủ bằng này ngăn cản âm phủ phái tới đấy âm binh cùng Kim Lăng chung vì nam đường để cho nhất âm phủ sứ giả đau đầu đấy hai nơi mặt đất. Cái này một chỗ núi cao, bởi vì tới gần đấy người, đa số không hiểu thấu mà chết đi, không thể ly khai, bởi vậy được người ở ngoài xa loại, xưng là quỷ núi, không dám nhận gần. Vốn ngọn núi này lên, mặc dù có quỷ hồn chiếm giữ, lại còn không đến mức phát triển đến trình độ như vậy. Thế nhưng mà từ khi phái Quy Sơn nhất phái bị diệt về sau, nam đường đã không có hộ quốc đạo môn, trên núi quỷ quái liền đều càn rỡ lên. Trong đó mạnh nhất đấy một cái quỷ hồn, theo hắn nhiều năm tu luyện đấy cường đại pháp lực, một lần hành động chấn phục sở hữu tất cả mặt khác lệ hồn tiểu yêu tự số Đông Sơn quỷ vương, dưới đây trong núi, hiệu lệnh đám quỷ, không có dám người không phục. Trong núi ngoại trừ cực âm chi địa tụ tập đấy rất nhiều quỷ hồn bên ngoài, còn có một chút yêu quái cư ngụ ở nơi này. Vốn yêu chi nhất tộc tại ngàn năm trước tương đối phồn thịnh tại thiên hạ kêu gọi nhau tập họp núi rừng, thỉnh thoảng xuống núi đuổi bắt mấy cái người sống lên núi đánh bữa ăn ngon, máu chảy đầm đìa mà ăn vào bụng đi, rất là khoái hoạt. Nhưng là ngàn năm trước đạo môn cao hứng, thiên hạ tu đạo chi sĩ, đều bị dùng chém yêu trừ quái vì nhiệm vụ của mình, trải qua hơn 1000 năm đấy thảm thiết giết chóc thiên hạ đấy yêu quái được giết được một mảnh điều linh, rất nhiều trong núi, yêu quái cả nhà cửu tộc đều bị tu đạo chi sĩ tàn sát hết. Vốn Đông Sơn phía trên cũng bị phái Quy Sơn tổ tiên pháp sư tàn sát mấy lần, đem lớn nhỏ yêu quái giết được sạch sẽ, trở thành một mảnh có thể dạ hành không trở ngại đấy tịnh thổ. Tiếc rằng yêu quái mặc dù đi quỷ hồn lại đây, gần vài chục năm nay, nơi đây âm khí ngày thịnh quỷ hồn tụ tập vô số, cho đến hôm nay thế lực khổng lồ đến cực điểm, là được phái Quy Sơn phục sinh cũng khó năng động dao động hắn căn cơ. Xa xa đấy yêu quái thân cư Bắc Triệu Trần Thục. Các loại, đợi, quốc, được đạo môn chính nghĩa chi sĩ giết được không ngẩng đầu được lên, một chút nghe được nơi này quỷ thế đại thịnh liền có không ít chuyển nhà, đến đây tìm nơi nương tựa. Góc truyện audio.com, tuy nhiên đã đến nơi này, bổn hệ dân tộc thiểu số chịu lấy Đông Sơn quỷ vương tiết chế ít nhất có thể ở hắn đấy che chở phía dưới, giữ được tánh mạng cũng tự đủ hài lòng. Đông Sơn quỷ vương xem chính mình hạt ở dưới yêu quái phần đông, dần dần đã đạt đến quỷ hồn số lượng đấy 1/10, liền từ chúng tuyển nhổ có chút pháp lực đấy, thiết hạ 12 yêu tướng, lại để cho bọn hắn quản lý một đám yêu quái. Đối với cái này dạng dám can đảm kháng cự địa phủ quyền uy đấy quỷ hồn tổ chức âm phủ tự nhiên phái binh đánh dẹp mới được là. Đáng tiếc âm phủ gần đây thực lực chưa đủ, bởi vì cùng Tây Phương ma giới đại chiến vài lần tổn hại binh vô số cũng chỉ chống đỡ một cái không thắng không bại đấy cục diện, rất khó có dư lực tới thu thập dương thế không phục quản thúc đấy cực lớn quỷ hồn tổ chức. Bởi vậy chỉ phải mở một mắt nhắm một mắt đem việc này giao cho nhân giới đấy đế vương pháp sư đi xử trí. Quốc gia khác còn có hộ quốc đạo môn, vẫn còn không sợ. Nam đường trong nước nhưng lại hộ quốc đạo môn diệt hết, tuy nhiên đế vương Lý Ngư Dục lập phái Âm Sơn vì mới đích hộ quốc đạo môn, tiếc rằng phái Âm Sơn đấy pháp sư nhóm đa số bởi vì lần trước một hồi đại chiến, nội thương không phục không thể đến đây triệu tập. Bởi vậy cũng đành phải tùy ý Đông Sơn quỷ vương xuất lĩnh đám quỷ lũ yêu, ở chỗ này tiêu dao sống qua ngày. Đông Sơn quỷ vương bộ hạ binh cường đem quảng, thời gian trôi qua tiêu diêu tự tại, vốn nên khoái hoạt mới được là thế nhưng mà hôm nay, hắn đứng tại ngọn núi trung soái trướng ở trong, nhưng lại đầy mặt sắc mặt giận dữ, lớn tiếng giận dữ hét. Như thế nào ta bái đệ U Minh sát vương bị người hại, cho các ngươi đi cho hắn báo thù rửa hận, các ngươi vậy mà nói không có biện pháp. Đông Sơn quỷ vương, thân cao hơn trượng, sắc mặt biến thành màu đen, dung mạo nanh ác, trên đầu mọc ra một đôi lợi giác. Góc hai cái chuông đồng giống như đấy trong mắt to, hung quang mãnh liệt bắn, đầu lâu lay một cái, liền giống như hung thần ác sát. Giống như, làm cho người nhìn qua mà trong lòng run sợ, Lúc này, sắc trời đã tối, hắn đứng tại ngọn núi Trung Bộ, một chỗ tỉ mỉ đáp chế ở trong núi trên đại thụ đấy mắt cột buồm phía dưới, chỉ vào bộ hạ lớn tiếng gào thét. Ta đã sớm nói muốn khởi khắp núi chi quỷ quy mô tiến về trước Kim Lăng, đồ diệt thành chi. Các ngươi lại ra sức khước từ, đạo là con đường gian nguy, sợ âm phủ Diêm La Vương phái quân tại âm khí suy yếu chi địa phục kích quân ta. Mà con chó kia thái giám loạn trong giặc ngoài, sớm muộn muốn hỏng bét. Nhưng là bây giờ nghe được đấy tin tức nhưng lại cái kia cầu thái giám làm trung thư lệnh khống chế quyền hành, thời gian trôi qua càng ngày càng thoải mái. Bọn ngươi như thế lầm ta chẳng lẽ không sợ ta luật pháp xâm nghiêm sao? Hắn bộ hạ lệ quỷ, đầy khắp núi đồi, thấy hắn tức giận, đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, khắp núi quỳ đấy đều là lạnh run đấy lệ hồn. Một người mặc triều thần quần áo và trang sức đấy lão quỷ, nơm nớp lo sợ trên mặt đất trước quỳ xuống, dập đầu bẩm. Đại vương bớt giận, không phải lão thần ba lần bốn lượt thực là gần đây dưới mặt đất âm khí thay đổi dị thường, nhất là hơn ngoài 10 dặm âm khí cơ hồ biến mất như mậu nhưng xuất động, gặp gỡ âm phủ đến đây đuổi bắt chi binh ta khắp núi chi quỷ, chỉ sợ sẽ nhiều có tổn thương. Góc truyện audio.com, đại vương nếu là thật sự không muốn xem đến cái kia thái giám sống được thoải mái, có thể phái ra 12 yêu tướng tiến về trước Kim Lăng, tùy thời một lần hành động đánh chết thái giám trung thư lệnh. Cho dù giết không được hắn, cũng có thể quấy đến hắn toàn thành đại loạn, lại để cho cái kia thái giám sứt đầu mẻ chán, vì đại vương ra một ngụm ác khí. Đông Sơn Quỷ Vương nghe vậy, tinh thần chấn động, chậm rãi lui về phía sau, ngồi ở một trương cực lớn vô cùng đấy trong ghế, ánh mắt lập lòe, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn đã không ra, bộ hạ quỷ hồn tiểu yêu cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, trong lúc nhất thời, khắp núi bên trong yên tĩnh một mảnh, là được trong núi đấy chim thú, cũng không dám ra nửa điểm thanh âm, đến quấy nhiễu cái này hung tàn đáng sợ đấy Đông Sơn Quỷ Vương. Sau nửa ngày về sau, Đông Sơn Quỷ Vương ngẩng đầu lên, dùng sức vung lên cực lớn quỷ chảo quát to. 12 yêu tướng ở đâu? Còn có nguyện ý đi thay ta phân ưu, đem Kim Lăng nhiễu được một mảnh đại loạn sao? Lời còn chưa dứt, hắn dưới trướng một thành viên dũng mãnh đến cực điểm đấy hồ tướng liền không thể chờ đợi được mà bước nhanh đến phía trước, khom người ôm quyền, cả tiếng mà nói. Đại vương chớ lo, mà tướng nguyện tiến về trước Kim Lăng, nhất định phải chém con chó kia thái giám đấy thụ cấp hồi báo đại vương. Đông Sơn Quỷ Vương ngẩng đầu lên, thấy kia viên đại tướng cao lớn vạm vỡ, dáng người khôi ngô, ánh mắt như điện, khẩu như máu bồn. Nhưng lại hắn dưới trướng trong yêu tướng, dũng mãnh nhất đấy một thành viên hồ tướng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói. Nói hay lắm, làm khó ngươi như vậy dũng mãnh, quả nhiên không hổ là ta dưới trướng đấy hồ tướng A Hát. Cái kia hồ tướng được hắn tán dương, mừng đến tuét ra hồ miệng, nhô lên lưng hồ eo hồ trên trán cực đại đấy. Vương, chữ cũng mừng đến rung rung không? Ngừng, trong miệng lại khiêm tốn nói. Đa tạ đại vương ca ngợi, mà tướng xấu hổ không dám nhận. Đông Sơn Quỷ Vương quay đầu đi, nhìn xem mặt khác 11 viên yêu tướng, trong mắt hơi có không vui chi sắc. Cái kia 11 cái yêu tướng, gặp hồ tướng đã đoạt danh tiếng, vốn tựu mất hứng. Bây giờ nhìn Đông Sơn Quỷ Vương không vui, càng là kinh hãi, cuống quýt chạy lên tiến đến, quỳ rạp xuống Đông Sơn Quỷ Vương đại tòa lúc trước, dốc sức liều mạng địa biểu đạt trung tâm, muốn đoạt lấy đi nhân loại tụ tập đấy trong thành Kim Lăng, quấy cái long trời lỡ đất là được giết không được cái kia cầu thái giám, cũng muốn khiến cho trong lòng của hắn khổ sở, ngủ không yên. Trong đó một gã tai to mặt lớn đấy yêu tướng, gọi được vô cùng nhất vang dội, nhô lên dài rộng đấy lồng ngực, lên tiếng kêu lên. Đại vương, thỉnh phái ta xuất chinh, nhất định phải chém con chó kia thứ đồ vật đấy đầu trở về, hiến cùng đại vương. Quỳ gối bên cạnh hắn đấy một cái yêu tướng nhưng lại trong nội tâm phẫn nộ quay đầu nhìn hầm hầm lấy người này, biết rõ hắn là thừa cơ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cũng ôm quyền gọi to. Đại vương hay là phái ta xuất chinh, không chém này cái đần thứ đồ vật đấy đầu heo trở về, đại vương tự chém đầu của ta. Chấm, lời vừa nói ra, bên cạnh đấy chư tướng sinh lòng không quan tâm, quay đầu cùng cẩu đem trợn mắt nhìn nhau, nếu không có tại Đông Sơn Quỷ Vương tòa. Trước, liền muốn cùng hắn ôm ở cùng một chỗ ép đến. Trên mặt đất, no bụng dùng heo quyền, góc truyện audio.com. Đông Sơn Quỷ Vương cười tủm tỉm mà nhìn bộ hạ mình tranh nhau xuất chiến, ho nhẹ một tiếng, nói. Trước không nên gấp gáp, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Hầu tướng, người trước đem ngươi lần trước đi thành Kim Lăng, trinh sát đến đấy tình báo nói ra nhìn xem. Trong yêu tướng, một người mặc màu đỏ quần áo đấy hầu tử ưỡn ngực lớn tiếng nói. là, lần trước có mạt tướng trong thành Kim Lăng trinh sát trà trộn đầu đường, đang tiến hành tài nghệ biểu diễn thời điểm, chợt nghe bên cạnh một cái đang thưởng thức biểu diễn đấy người tại nói nhỏ, cùng bên cạnh hắn đấy người nói lên lần trước đấy đại chiến, nhưng lại cái kia hại sát vương đấy thay giám Lý Tiểu Dân thi triển tiên pháp, phá địch quân một cái đạo sĩ đấy pháp thuật tại chỗ đánh chết vị đạo sĩ kia. Sau đó lại xuất lĩnh bộ hạ chúng quân, một lần hành động đánh chết quân địch thủ lĩnh, lúc này mới dẹp loạn phản loạn. Mà cái kia thái giám cũng bởi vậy đại công, đã bị thưởng thức được phong làm trung thư lệnh trưởng quản quân chính quyền hành. Mạt tướng nghe xong việc này, liền trong nội tâm giận dữ cái kia thái giám lớn mật như thế, hại sát vương còn không vội mà đào tẩu, lại dám ở đây là quan. Vốn mạt tướng muốn lẻn vào trong nội cung, lấy hắn tánh mạng, chỉ là không được đại vương hiệu lệnh, không dám tự ý động. Cầu đại lệnh vua mạt tướng xuất hành, nhất định phải chém cái kia thái giám đấy cầu. Cái kia thái giám đấy lão đại trở về, hiến cùng đại vương. Hắn lời này tạm thời thu hồi, cuối cùng không có tham gia đến chư tướng cùng cầu đem đấy tranh chấp bên trong, lại dẫn tới bên cạnh một cái lão đại đấy hồ tướng sinh lòng không quan tâm, nghiêng mục nhìn xem hắn, cười lạnh nói. Không muốn khoe khoang, ngươi điểm này bổn sự người nào không biết thì ra là có thể giả trang tên hề, khôi hài cười cười thì ra là. Cái gì đầu đường tài nghệ biểu diễn, nói thẳng là khỉ làm xiếc đùa giỡn chẳng phải được sao mà. Hầu tướng nghe tiếng giận dữ quay đầu nhìn hằm hằm lấy hồ tướng, lại bị hắn một đôi bạo mắt chừng trở về, hung dữ mà chừng mắt nho nhỏ đấy đầu khỉ. Hầu tướng lập tức khí thế biến mất núp ở một bên, cúi đầu không dám nói lời nào. Tại lũ yêu bên trong, hắn là pháp lực khá thấp đấy một cái, vốn không đến lượt hắn là thế nhưng mà trước một cái hầu tướng niên kỳ già rồi, lại nhiễm lên hút cực lạc tiêu giao tán đấy tật xấu, thẳng đem mình hút chết, vị trí này, mới do hầu trung mạnh nhất đấy một cái trên đỉnh thực sự so ra kém cái khác tướng lãnh đấy yêu thuật lợi hại. Tại bầy yêu bên trong, thường bị người bắt nạt tiếc rằng hầu đơn thế cô, không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại mà thôi. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể ở so với chính mình vóc người tiểu chút ít đấy con chuột con thỏ trước mặt đùa nghịch uy phong, thỏa mãn chính mình vặn vẹo đấy tâm lý nhu cầu bên ngoài, lúc khác cũng chỉ có thể là thụ khi dễ đấy vận mệnh. Đông Sơn Quỷ Vương thấy vui vẻ, ha ha cười to nói. Hảo hảo hảo, các ngươi đều cướp đi, các ngươi đều rất trung tâm. Hừ, yêu quái cùng quỷ hồn tựu là không giống với, không sợ âm binh tới bắt, điểm ấy tốt. Ánh mắt của hắn, đảo qua 12 yêu tướng, đột nhiên thò tay chọn khi nào, lớn tiếng nói. Chuột như hổ thỏ tự mấy người các ngươi đi thôi. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, đem hầu tử cũng mang lên, hắn thường tại Kim Lăng khỉ làm xiếc đùa giỡn kiếm tiền, đối với thành Kim Lăng đấy hết thảy đều tương đối quen thuộc, lại để cho hắn thay các ngươi tìm hiểu tình báo, cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Về phần những thứ khác, có thể tại hạ một đám vào thành công kích. Lời vừa nói ra, bị điểm đến danh tự đấy mấy cái yêu tướng. Một chi cực đại đấy con chuột nghe được chính mình được cái thứ nhất điểm danh, không khỏi chuột thân thể chấn động sừng sờ ở tại chỗ. Một đầu chất phác đấy lão nghiêu, nghe được chính mình được thứ hai điểm danh cũng không khỏi nghiêu thân thể chấn động sừng sờ ở tại chỗ. Lão hồ cũng là hồ thân thể chấn động, còn có thỏ thân thể hầu thân thể, đều là chấn động, còn lại đấy yêu tướng nhóm cũng là chấn động lại chấn, kinh ngạc mà nhìn xem Đông Sơn Quỷ Vương, không thể tưởng được hắn sẽ phái ra như vậy đấy chiến đấu tổ hợp. Hồ tướng chấn qua sau, ánh mắt đảo qua một bên chấn đến chấn đi đấy yêu tướng huynh đệ, mừng rỡ trong lòng, biết rõ lần đi có thể tùy ý mà khi dễ hầu tử, đang muốn tiến lên thỉnh cầu một cái tiên phong đấy vị trí, Đông Sơn Quỷ Vương lại phất tay ngừng hắn mà nói, trầm giọng nói. Mấy người các ngươi muốn từng bước mà đến, dựa theo ta nói trình tự từng cái xuất lĩnh bộ hạ vào thành quấy rối, không thể rối loạn trình tự. Con chuột ngươi cái thứ nhất vào thành công kích, đợi lát nữa đến ta chướng về sau ta có lời giao cho ngươi. Một cái tặc mi thử nhãn đấy béo con chuột nghe tiếng chuột thân thể kịch chấn, tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, hay là không thể không tiến lên lễ bái, rung giọng nói. Tạ đại vương tín đảm nhiệm. Hổ tướng trong nội tâm không phục tiến lên một bước muốn kháng nghị, đã thấy Đông Sơn Quỷ Vương lạnh lùng quét tới liếc trầm giọng nói. Tiểu lão hổ, ngươi có chuyện gì không? Hổ tướng được cái nhìn này thấy toàn thân lạnh như băng, hổ thân thể khẽ run cúi đầu nói. Là, mặt tướng là muốn tạ đại vương tín đảm nhiệm, lại để cho mặt tướng nhóm đầu tiên xuất chiến, mặt tướng cảm kích đã đến. Đông Sơn Quỷ Vương gật gật đầu, khủng bố mặt quỷ lên lộ ra vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói. Rất tốt, các ngươi đi xuống trước thu thập bỗng chốc con chuột, ngươi đi theo ta. Chấm, nhìn xem Đông Sơn Quỷ Vương khủng bố đấy bóng dáng quay người đi vào đằng sau đấy cực lớn trong sơn động, một đám yêu tướng quỷ hồn tận đều thở dài một hơi. Như hổ thỏ hầu tư tướng, xuống dưới thu thập hành lý, triệu tập bộ hạ chuẩn bị xuất chinh. Con chuột cúi đầu, đi vào trong sơn động, trong nội tâm tâm thần bất định không biết đại vương sẽ có nói cái gì giao cho chính mình. Chuyện được lấy tải, chỉ chốc lát hắn liền té mà theo trong động ly khai, trên mặt chuột tràn đầy vui buồn lẫn lộn chi sắc sẽ cực kỳ nhanh chạy ra. Tại đen kịt đấy trong sơn động, Đông Sơn Quỷ Vương một mình đứng trong bóng đêm, trên mặt đã biến mất cái kia cuồng bạo đấy biểu lộ, bình tĩnh mà nhìn qua con chuột bóng lưng rời đi có chút cười lạnh. Tại một mảnh trong bóng tối, hắn âm trầm đấy thanh âm, trầm thấp mà truyền ra. Lý Tiểu Dân, sự xuất hiện của ngươi, ngược lại rất thú vị đây này. Ta cái này ngàn vạn năm đến đấy mưu đồ, nói không chừng liền muốn. Tin tức manh mối, rơi vào chỗ dựa, tại trên người của ngươi, thay ta thực hiện, cách chương.